1382, cựu thải chi giới. Có Khương Vân dẫn đầu về sau, những người khác cho dù trong lòng vẫn còn có chút do dự, nhưng lại cũng biết bây giờ không có lùi bước có thể, cho nên kia vệ cửu mỉm cười, theo sát tại Khương Vân về sau, cất bước đi vào quang đoàn bên trong. Đợi đến 7 người toàn bộ sau khi tiến vào, chiêm cửu nhục thân lúc này mới cu nở dê đồng dạng chui vào. Ngay tại thân ảnh của hắn sẽ biến mất sát na, hắn hồn bên trên lộ ra một cái quỷ dị âm trầm nụ cười, hóa thành một đạo quan mang, cũng theo đó chui vào quang đoàn. Đây chính là cái kia địa phương sao tại lẫn nhau thì thảo âm thanh bên trong, mọi người tất cả đều là trên mặt chấn kinh chi sắc, nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Giờ này khắc này, tại xuyên qua cái quang đoàn kia về sau, mọi người mặc dù vẫn như cũ đặt mình vào trong bóng đêm, nhưng là tại bọn hắn tiền phương, lại là nhiều hơn một cái thế giới. Thế giới này diện tích cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có tầm thường thế giới 1/10 lớn nhỏ. Thế giới phát ra quang mang cũng không phải đơn nhất, mà là ngũ quang thập sắc. Đồng thời, những ánh sáng này liền như là có sinh mệnh đồng dạng, không khô chuyển, có thể dùng toàn bộ thế giới nhìn qua lộng lẫy, như là tiên cảnh. Thân ở quang mang bao phủ phía dưới, càng là sẽ cho người có loại không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác. So với người khác tới, Khương Vân nội tâm cờ hờ nở động thì là muốn càng thêm mãnh liệt. Mà sở dĩ để Khương Vân khiếp sợ, liền là quang mang này nhan sắc, tổng cộng có chi nở loại nhan sắc quang mang đồng thời tụ tập tại một cái thế giới bên trong, tình huống như vậy, Khương Vân gặp qua. Tịch diệt cửu địa một loại quang mang đại biểu cho một cái tộc đàn, bởi vậy, Khương Vân tại vừa mới nhìn thấy trước mắt thế giới này thời điểm, cũng nhịn không được hoài nghi, chiêm cửu phát hiện địa phương, có phải hay không tịch diệt cửu địa bất quá, Khương Vân cũng biết, đây cũng là không thể nào. Bởi vì trước mắt thế giới này khẳng định y dì nguyên vẫn là tại âm linh giới thú thể nội, mà tịch diệt cửu địa thì là tại giới vẫn chi địa. Huống chi, tịch diệt cửu địa bên trong có hoang đồ cùng lữ luân, giống như chiêm cửu huynh đệ tiến vào, căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa thế giới này lai lịch, mà là bất động thanh sắc dùng thần thức tại bốn phía tìm kiếm lấy ảnh tử tồn tại. Chỉ tiếc, vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện, tựa hồ vừa mới vẹn vẹn chỉ là chính mình nhãn hoa. Chiêm cửu cũng đã thu hồi chính mình kia dị dạng hồn, đứng ở một bên nói, chư vị, đây chính là chúng ta mục đích lần này địa, ta xưng là cửu thải chi giới đối với mọi người giờ phút này trong lòng cảm thụ, chiêm cửu là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy thế giới này thời điểm, cũng là cũng giống như thế. Lại đi qua sau một lát, chiêm cửu lúc này mới tiếp tục mở khẩu nói, chư vị, xem đủ, chúng ta liền nên tiến vào. Mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, trên mặt cờ hờ nở động hóa thành hưng phấn cùng chờ mong, mỗi một cao ý đều là ma quyền sát trưởng, vội vã không nén nổi nhìn xem mọi người trạng thái. Chiêm cửu khẽ tao mày nói, chiêm nào đó nhắc lại chư vị một câu. Có thế tuyệt đối không nên bị thế giới này biểu tượng làm cho mê hoặc từ đây cắt ra bắt đầu, nơi này đã là nguy cơ tứ phía, sở dĩ chư vị tiến vào giới này về sau, nhất định muốn nghe theo chiêm nào đó, không muốn một mình hành động. Bằng không, chư vị đến lúc đó nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, đừng trách chiêm chuyện gì trước không có cáo chi. Nhìn thấy trên mặt của mọi người vẫn mang theo vẻ không cho là đúng, chiêm cựu cười lạnh, đột nhiên tay giơ lên, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trụ y, cực kỳ tùy ý ném về trước mặt thế giới. Mọi người thấy rõ ràng, làm cái này chú ý đụng chạm lấy trên thế giới phát ra quang mang thời điểm, vờ ơ y ma trong nháy mắt biến mất. Chỉ bất quá, loại này biến mất, cũng không phải là chui vào quang mang hoặc là thế giới bên trong, mà là hòa tan. Chiêm cửu lạnh lùng nói, chư vị chẳng lẽ còn không có phát hiện sao những này nhìn qua vô cùng xinh đẹp chín màu quang mang. Trên thực tế, bản thân lì hệ nờ là một loại cấm chế, hoặc là phong ấn, triệt để khóa cứng thế giới này những ánh sáng này bên trong. Đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng? Rốt cuộc mạnh cỡ nào, chiêm nào đó không biết. Bất quá, chiêm nào đó từng làm qua cái thí nghiệm, thiên hữu đỉnh phong cảnh thể tu, thân thể đụng chạm lấy những ánh sáng này, hạ chẳng, cùng vừa mới cái kia chủ y giống nhau như lúc. Chư vị giống như không tin, chi bằng thử nhìn một chút tất cả mọi người tin tưởng chiêm cửu nói là sự thật. Cu nở dê chính mắt thấy cái kia màu đen chủ y biến mất, nhưng loại chuyện này, hoàn toàn chính xác chỉ có bọn hắn tự mình nếm thử mới có thể càng xác thực biết rõ. Tử Trúc hơi trầm ngâm, hé miệng. Trực tiếp phun ra cu nở dê một đựa nở dê cánh tay phẩm chất màu trắng sợi tơ, bắn về phía quang mang. Đối với Tử Trúc thân phận, mọi người tại đây đều là lòng dạ biết rõ nàng bản thể là một con nhện, mà nàng phun ra loại này tơ nhện, cực kỳ cứng cỏi, có thể so với cực phẩm pháp khí. Thế nhưng là, đạo này tơ nhện tại đụng chạm tới chín màu quang mang thời điểm, cũng là vô thanh vô tức trực tiếp hòa tan, không có chút nào lực lượng chống lại. Lần này, mặt của mọi người sắc cuối cùng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn tin tưởng mình nhục thân khẳng định so tơ nhện phải cứng rắn nhiều lắm, nhưng cho dù là thân là thể tu chiến thiên lực cũng không dám dùng thân thể của mình đi tự mình đụng chạm thoáng cái chín màu quang mang. Trường Ly Tử nhìn về phía Chiêm Cửu nói Chiêm đạo hưu đã từng tiến vào trong đó, như vậy tất nhiên biết rõ, phải làm thế nào né qua những này chín màu quang mang á. Chiêm Cửu gật đầu nói, không sai, mặc dù nhìn qua những này chín màu quang mang không ngừng lưu động, gần như thời thời khắc khắc bao trùm lấy thế giới này, nhưng là trên thực tế, bọn chúng đang lưu động trong quá trình, sẽ xuất hiện một tia trống không. Chỉ cần chúng ta tìm tơ ý chỗ này trống không, bắt lấy cơ hội, liền có thể tránh cho đụng chạm lấy những này chín màu quang mang, tiến vào giới này. Nghe Chiêm Cửu như thế một giải thích, ánh mắt của mọi người tự nhiên QNZ tất cả đều ngưng thần nhìn về phía chín màu quang mang. Khương Vân mặc dù cũng là như thế, nhưng là trong đầu của hắn lại là toát ra ý tưởng khác. Cái này chín màu quang mang, giống như đối ứng là cửu tộc, kia mỗi lần một đạo quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể hay không liền là tương ứng tộc quần lực lượng sở dĩ lại có ý nghĩ như vậy, là bởi vì vừa mới kia chủ ý cùng tơ nhện hòa tan, mặc dù bình thường người là nhìn không ra khác nhau, nhưng là Khương Vân lại có thế mơ hồ nhìn ra được, cả hai đụng chạm lấy quang mang chẳng những màu sở cờ kha cờ nhau, mà lại hòa tan quá trình, cũng là có một chút nhỏ xíu khác biệt. Cảm giác tựa như là hai loại khác biệt lực lượng gây nên. Nếu như là, như vậy cái này địa phương, đồng dạng cùng tịch diệt cửu tộc, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chỉ là, tịch diệt cửu tộc tại sao muốn ở chỗ này, làm ra một cái thế giới như vậy mục đích của bọn hắn, lại là cái gì mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân cùng mọi người đồng dạng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chín màu quang mang. Làm đi qua sắp tới hơn một canh giờ về sau, Trường Ly Tử bỗng nhiên mở miệng nói, những ánh sáng này lưu động, có nhất định quỹ tích nghe được Trường Ly Tử, mọi người QNZ thời gian dần trôi qua đã nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, những này chín màu quang mang liền như là nước đồng dạng, nhìn qua thời khắc lưu chuyển tràn ngập ở thế giới mặt ngoài, nhưng nhìn đến thời gian lớn, liền có thể phát hiện bọn chúng lưu động, là có cố định quỹ tích. Chiêm Cửu lần nữa gật đầu nói, trưởng đạo hữu không hổ là trận đạo đại sư, nhanh như vậy tiểu đã nhìn ra, lúc trước huynh đệ chúng ta hai người trọn vẹn bỏ ra ba nga y thơ y gian mới phát hiện điểm ấy. Chúng ta thời gian quý giá, ta cũng liền không bán quan tử, kỳ thật ta đã biết rõ chỗ kia trống không ở nơi nào. Bất quá, trống không chỗ vị trí cũng lại không ngừng biến hóa, sở dĩ, hiện tại chư vị theo sát bước chân của ta, tuyệt đối không nên có bất kỳ do dự. Sau khi nói xong, Chiêm Cửu cũng căn bản không cho mọi người mở miệng hỏi thăm cơ hội, đi đầu cất bước, trực tiếp lựa chọn một vị trí bước vào thế giới bên trong. Mà nhìn xem Chiêm Cửu thân ảnh quả nhiên bình an vô sự chui vào thế giới bên trong, mọi người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng theo sát tại Chiêm Cửu sau lưng, theo thứ tự tiến vào thế giới này. Khương Vân vẫn là cao y củ ổ y củ nở dê tiến vào, mà tại thân hình của hắn sẽ chui vào kia trống không chỗ thời điểm, trong mắt của hắn lại là hàn quang lóe lên, đột nhiên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đụng hướng về phía vừa vặn chạy qua bên cạnh hắn một đạo hào quang màu vàng.